Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, hai thai vấn đề. Tô mẹ ánh mắt sáng lên, nói, lão Tô, đã hai đứa bé hiện tại cảm tình tốt như vậy, mà lại lập tức phải làm hôn lễ. Người nói chúng ta là không phải cần phải rèn sắt khi còn nóng, hai đứa bé lại muốn cái hai thai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, hiện tại đã hơn 3 tuổi. Con dâu thân thể hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục tương đương. Tô cha liếc nàng một cái, tức giận nói, lão bà, người quản cũng quá rộng. Bọn nhỏ cảm tình tốt, cái gì thời điểm muốn hai thai đó là bọn họ công việc mình làm. Người vừa được một cái đại tôn tử cùng đại tôn nữ, chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ nha. Tô mẹ ha ha cười hai tiếng, nhìn lấy cửa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra, ta đây không phải cảm thấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã đi học, về sau nhi tử cùng con dâu hai người cùng một chỗ thời gian lâu dài, cũng sẽ nhàm chán, mà tương đương trong nhà muốn là lại thêm một cái tiểu nhân. Cái kia cha mẹ mỗi ngày đều đến chiếu cố hai người bọn họ, cảm tình mặc dù sẽ càng thêm lâu dài tương đương. Tô cha lắc đầu, cười nhìn lấy lão bà nói, rõ ràng là ngươi mình muốn mang trẻ sơ sinh thời kỳ tiểu tôn tử cùng cháu gái nhỏ đi tương đương, còn nói là vì con trai con dâu. Hắc hắc, lão Tô, hai chuyện này cũng không xung đột nha. Ngươi nhìn hiện tại hai đứa bé cảm tình tốt như vậy, chúng ta liền phải rèn sắt khi còn nóng, sớm một chút để bọn hắn muốn hai thai tương đương, không phải vậy chờ sau này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuổi tác càng đại một lúc thời điểm, bọn nhỏ tuổi tác kém quá lớn, đến lúc đó thì không chơi được cùng nhau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là long phượng thai, hai người còn có thể làm bạn cùng nhau chơi đùa, cái kia thì không cô đơn nha. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là muốn hai thai sự tình, muốn hay là không muốn, đều là hai đứa bé mình nói tính toán. Chúng ta làm lão nhân vẫn là đừng quản nhiều như vậy. Hiện tại nhi tử cùng con dâu cảm tình tốt như vậy, hai người bọn họ thật muốn hai thai, cũng không cần chúng ta mở miệng. Được rồi, nhi tử đã trở về, ngươi cũng đừng nhiều lời. Đúng không, việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng con dâu xách. Ngươi nếu là thật muốn nói lời, đến lúc đó chờ bọn nhỏ xong xuôi hôn lễ, chúng ta cùng nhi tử nói một câu. Nhi tử muốn là đồng ý lại cùng con dâu nói, tương đương băng tiết rất ngoan ngoãn. Đối hai người chúng ta người cũng tôn trọng, muốn là chúng ta tùy tiện cùng con dâu nói hai thai, coi như hài tử trong nội tâm không nguyện ý, đoán chừng cũng không tiện cự tuyệt. Tô mẹ nghe Tô cha, tâm lý dần dần bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, lão Tô, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Được, vậy chuyện này chúng ta trễ giờ lại nói tương đương, bất quá ta cảm thấy nhi tử cùng con dâu hiện tại cảm tình tốt như vậy, nói không chừng không tới phiên chúng ta mở miệng, hai thai thì đã có nha tương đương. Tô mẹ vui vẻ nói ra. Cửa, Tô Trần vừa mới chuẩn bị mở cửa, cửa trước cửa thì chính mình mở ra. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười nghênh đón hắn về nhà. Nguyên bản có mệt mỏi Tô Trần thấy cảnh này, cả người nhất thời đều tinh thần, mỏi mệt quét sạch sành sanh, tâm lý tràn ngập tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn một cái bước nhanh đến phía trước, hai cánh tay phân biệt ôm lấy hai đứa bé. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đây là tới tiếp ba ba về nhà sao? Tô Trần vui vẻ nói ra. Ân ân tương đương, lũ tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu. Đoàn Đoàn ôm Tô Trần cổ, làm nũng nói, ba ba hôm nay trở về tốt muộn a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là theo chân ra ra nãi nãi về nhà tương đương, ba ba đều không có đi đón chúng ta tương đương. Hừ hừ tương đương, Tô Trần bị nữ nhi đáng yêu tiểu bộ dáng chọc cho nở nụ cười, tranh thủ thời gian tại nữ nhi trên gương mặt hôn một cái, bồi tội nói, ba ba sai tương đương, ba ba hôm nay công tác thời điểm thật sự là quá bận rộn, đều không có chú ý tới đã tan việc, quên đi muốn đi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, còn để cho các ngươi cùng mụ mụ còn có ra ra nãi nãi trong nhà chờ ba ba. Ba ba thật sự là không cần phải. Ba ba cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc xin lỗi. các ngươi tha thứ ba ba có được hay không? Đoàn Đoàn vốn là cũng không có sinh khí, thì là cố ý vừa nói như vậy mà thôi. Cho nên Tô Trần một đạo xin lỗi, nàng lập tức liền tha thứ hắn. Tốt a, xem ở ba ba nhận lầm thái độ tốt như vậy phân thượng, Đoàn Đoàn tha thứ ngươi rồi tương đương. Nhạc Nhạc cũng nói, ba ba nỗ lực công tác là vì nhà chúng ta về sau qua được càng tốt hơn. Nhạc Nhạc không trách ba ba tương đương, hai cái tiểu bất điểm như thế hiểu chuyện lại nhu thuận. Kích động Tô Trần lập tức tại con trai cùng con gái trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hôn một cái. Sau đó mới đem hai đứa bé để xuống, vỗ vỗ bọn họ cái mông nhỏ nói ra, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngoan, nhanh đi vào nhà tương đương. Ba ba lập tức tiến đến rồi tương đương, chờ hai cái tiểu bất điểm vào phòng. Tô Trần lúc này mới đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng là ánh mắt bên trong lại có chút nho nhỏ ủy khuất. Rõ ràng là nàng cái thứ nhất phát hiện lão công về nhà. Nghe thấy được xe thanh âm lập tức thì đứng lên nghênh đón. Kết quả lão công nhìn đến ba người bọn họ tại cửa ra vào, lại chỉ ôm hai cái bảo bảo tương đương, hừ hừ. Lão công cũng quá không công bằng. Tô Trần đem lão bà tiểu tâm tình thu hết vào mắt. Chờ hai cái tiểu gia hỏa vừa đi, bên kia cha mẹ cũng tiến vào nhà bếp đi món ăn nóng. Tô Trần nhìn không ai, lập tức bước dài vào trong nhà, dùng lực ôm lấy lão bà. Lão bà, để cho ngươi chờ lâu tương đương, thật xin lỗi tương đương. Hắn nhận lầm nhận ra 10 phần tích cực. Thanh âm lại ôn nhu, còn mang theo một cỗ nũng nịu giống như nịnh nọt. Cái này viên đạn bọc đường đánh Nhan Băng Tuyết trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời trong lòng tiểu tâm tình nhất thời tan thành mây khói. Nhan Băng Tuyết tay giơ lên, nhẹ nhàng về ôm Tô Trần, đem đầu vùi vào trong ngực hắn. Một khắc này, góp nhặt cả ngày tưởng niệm giống như là hồng thủy đồng dạng bạo phát, để cho nàng nhịn không được nắm chặt hai tay, cùng Tô Trần chăm chú ôm nhau. Lão công, ngươi hôm nay bận rộn thế nào, đã trễ như vậy mới trở về? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần hơi kém thốt ra, chính mình là muốn đuổi trước khi kết hôn đem cơ giáp cho làm tốt nếu như vậy. Nhưng là vừa nghĩ, đây chính là hắn cho lão bà chuẩn bị kinh hỉ, hiện tại còn không thể nói. Sau đó lại lâm thời sửa lời nói, gần nhất không phải một mực tại bận bịu gặp gia trưởng sự tình, cho nên làm trễ nải một ít công việc phía trên tiến trình, cho nên hôm nay thì bận bịu lâu một chút tương đương. Lão công, chuyện công việc chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Cơ giáp nghiên cứu đã kéo dài đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện cần thiết cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cho nên ngươi không cần quá gấp, vẫn là muốn chú ý thân thể mới là tương đương. Nhan Băng Tuyết có chút đau lòng nói ra. Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão bà, ôn nhu nói, lão bà, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Tương đương rõ ràng là các ngươi chờ ta rất lâu, thế nhưng là ta về nhà, lão bà nhưng vẫn là trước quan tâm ta. Tương đương, ta cảm giác mình thật hạnh phúc a. Tương đương, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua phòng khách, phát hiện hai cái bảo bảo đã đi phòng bếp, trong phòng không ai. Sau đó hắn yên tâm to gan cúi đầu xuống, tại lão bà mê người phấn trên môi âu yếm. Nhan Băng Tuyết tâm lý một điểm cuối cùng tính khí cũng bị hắn cho làm không có, đỏ mặt lui về sau một bước, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía sau lưng, phát hiện cha mẹ cùng hài tử đều tại nhà bếp, cũng không có người lưu ý đến cửa trước động tĩnh, nàng mới thoáng đỡ một ít. Lão công, ngươi làm sao? Hắc hắc, tương đương ta kìm lòng không được mà. Tương đương, Tô Trần một bên đổi giày vừa nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,